phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, cơ giáp học viện thủ tịch, 19, Tạ Chân thân hình có chút không xong, sắc mặt trở nên rất khó xem mơ siêu này đó thời gian huấn luyện. Tạ Hư Cường đại khó có thể vượt qua hình tượng giống bản ủi giống nhau. Đã sớm khắc tiến trái tim mơ siêu qua đi cái kia âm trầm ghen tị huynh trưởng như là bóng dáng giống nhau, đã mơ hồ không rõ. Thế cho nên Tạ Chân theo bản năng quên mất chuyện này. Đánh giá cũng xuất hiện lệch lạc, cho rằng Tạ Hư chính là bách chiến bách thắng. Thì thật Tạ Hư lại cường, cũng bất quá là phàm nhân. Hắn tinh thần lực cấp bậc phi hậu thiên lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đền bù khuyết. Để mơ siêu mà lích chung, tuyển thủ sở điều khiển đều là A cấp trở lên chuyên trúc cơ giáp. Liên tính thao tác lại kín đáo dự phán lại tinh chuẩn. Cũng khó có thể vượt qua khác nhau như trời với đất phần cứng chênh lệch. Đây cũng là cơ giáp hệ tàn khốc nơi. Người sở đến độ cao. Sớm tại lúc sinh ra đã bị hoa hảo hạn mức cao nhất. Chính vô cùng mất mát khi, sau lưng then cửa chuyển động, môn bị đẩy ra kéo kẹt thanh làm Tạ Chân đặc biệt mẫn cả mơ siêu không biết vì sao. Hắn không nghĩ làm càng nhiều người nghe thấy những việc này. Giống như đó là đối Tạ Hư một loại làm nhục dường như. Nhưng là đương Tạ Chân cau mày quay đầu lại, tức khắc giống ăn một cái đòn nghiêm trọng, đầu đều là ngốc, Tạ Hư đang đứng ở hắn phía sau. Ngoài cửa ánh nắng rừng ở Tạ Hư trên người, kia thân hình bị chiếu rọi thập phần thon dài, màu da mộc ở quang càng có vẻ trắng nõn, có một loại ấm áp sắc điệu, cố tình hắn trên mặt một mảnh hờ hững, trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm giống muốn đem Tạ Chân chấn điếc giống nhau. Tạ Chân định định tâm thần, thầm nghĩ Tạ Hư hẳn là không nghe thấy phía trước những lời này đó. Ngươi, vì cái gì? Tạ Hư lại là nhíu mày hỏi, vì cái gì muốn đem cơ hội nhường cho ta? Ngoặc kép, Tạ Chân theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn nói những lời này đó. Ở Tạ Hư xem ra, tất nhiên là tiểu nhân đắc chí vũ nhục, Tạ Hư đích xác có chút phiền lòng. Ở trong nguyên tác, Tạ Chân tuy nói thiện lương dễ mềm lòng, lại trước nay không có thánh mẫu quá. Đối Tạ Hư, như vậy một cái sốt ruột huynh đệ càng là sát phạt quyết đoán. Cũng không lưu tình, như thế nào đến hắn nơi này, liền bắt đầu chú ý khởi huynh đệ tình, còn muốn đem lích danh ngạch nhường ra đi. Tạ Hư tâm tình không được tốt, đạm phấn cánh môi nhẹ nhàng nhấp khởi, hắn ngữ khí lạnh băng mà giáo huấn, ngoặc kép, về sau không cần lại nói loại này lời nói, vai chính thụ tâm hơi hơi đau xót. Cười khổ nói, ta đã biết ở đây tâm tình không xong người hiển nhiên không ngừng kia lần cùng Tạ Chân. Simon cũng thập phần xấu hổ, hắn nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là mặt khác tới tìm chính mình chất vấn học sinh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Tạ Hư bản nhân, những lời này đó đích xác là thật, Simon lại hối hận chính mình nói quá đông cứng quá tàn khốc. Đối như vậy một người đệ tử mà nói. Là đem thần dư hắn bất công lấy ra tới tùy ý đùa bỡn. Kia viên sớm bị lưỡi mác tẩm cứng rắn tâm, cũng sẽ nhân loại này việc nhỏ mà sinh ra nhỏ bé áy náy. Simon trầm mặc mà đánh mặt bàn, hắn nhìn tóc đen thiếu niên trầm thấp mặt mày, đem sở hữu mất mát đều vùi lấp ở lạnh nhạt hạ quật cường bộ dáng. Tưởng cũng chưa thầm nghĩ, ta đột nhiên có chút hối hận Tạ Hư ngẩn ra. Sợ hãi Simon thật sự đối dự thi người được chọn làm ra biến động. Cũng may sự tình không có như vậy không xong, thu hồi ta phía trước nói ra nói, bao gồm đối với ngươi tinh thần lực cấp bậc hạn định câu kia. Mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào, Tạ Hư, ngươi nguyện ý làm ta đệ tử đích truyền sao? Simon ý cười lười biếng, lại tùy ý mà nói ra đủ để cho quân giới chấn động nói. Đế quốc thiết huyết tướng quân cuối cùng một người đệ tử danh ngạch. Không phải những cái đó thế gia quý tộc, cũng không phải cùng hắn cùng sống chết chiến hữu hậu đại. Mà là một cái vô danh không họ, thậm chí còn chưa từ quân giáo tốt nghiệp bình thường năm nhất sinh. Sự tình không có như vậy không xong, không, quả thực không xong không thể lại không xong, Tạ Hư thiếu chút nữa dùng đau kịch liệt khiếp sợ ngữ khí nói cho Siêm Ân. Tạ Chân mới là cái kia thiên tuyển chi tử, mạng ngươi chung chú định quan môn đệ tử. Bất quá Tạ Hư thực mau lý trí thu hồi, hiện tại cốt truyện còn không có tiến hành đến cái kia phân đoạn. Tùy tiện đem vai chính tụ đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ biết khiến cho Siêm Ân hoài nghi, đem cốt truyện đẩy đến càng thiên. Tạ Hư trầm mặc một lát, nói, ta không muốn, hắn cũng không sợ đắc tội Siêm Ân. Thong thả mà nghiêm túc nói, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, Siêm Ân tướng quân, ta không cho rằng ta có năng lực gánh vác đứng dậy vì ngài đệ tử gánh nặng, chỉ có vai chính thụ. Mới có thể, Tạ Hư đem những lời này nuốt trở vào. Siêm Ân hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng đích xác ý thức được không ổn chỗ. Tức khắc dưới đáy lòng tự giễu chính mình giống như một khang nhiệt huyết phía trên liền hành sự. Người trẻ tuổi, thân là đệ nhất quân đoàn thống lĩnh, có chính địch hết sức bình thường, hắn có thể chỉ lo thân mình, Tạ Hư làm hắn đệ tử lại vô tự bảo vệ mình năng lực. Bị công kích mưu hại cũng có khả năng, không bằng chờ Tạ Hư cánh chim đầy đạn, hảo quá niên thiếu thành danh vinh dự, ý tưởng này ở trong óc dạo qua một vòng. Siêm Ân nhìn Tạ Hư chấn định nội liễm biểu tình, nguyên bản những cái đó thất vọng cũng đạm đi. Hắn nói, người có thể chậm rãi suy xét, những lời này ta sẽ không thu hồi. Kia lần mở ra huyền phù xe, không chút để ý về phía cấp trường phòng ngủ khu chạy tới. Trong đầu vẫn là mới vừa rồi cảnh tượng, kia rõ ràng là một cái tuyệt hảo kỳ ngộ, Tạ Hư vì cái gì không đáp ứng. Tóc đen tân sinh ỉ ở bên cửa sổ, nhìn bay nhanh xẹt qua đi cảnh sát, đột nhiên nói. Chờ một chút, kia lần trong lòng rung lên, có chút khẩn trương mà ngừng huyền phù xe, tận lực vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh nói, có phải hay không vẫn là quyết định đáp ứng Siêm Ân các hạ. Ngươi không cần khẩn trương, vừa mới cái kia tình huống ngươi cự tuyệt là bình thường. Đến lượt ta ta cũng sẽ không cần suy nghĩ cự tuyệt. Tóm lại chúng ta hiện tại trở về, Siêm Ân các hạ là cái thân sĩ. Sẽ không để ý những chi tiết này, Tạ Hư, ngoặc kép, năm nhất tân sinh thanh âm đột nhiên ít đi một chút. Ngoặc kép, ta muốn đi một chuyến tiệm bánh ngọt, kia lần biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống. Ngay sau đó hắn lạnh nhạt vô tình nói, không được Tạ Hư, ngoặc kép, này nhất định là quan báo tư thù. Ở kia lần trước mặt luôn luôn mềm đến không được năm nhất sinh cũng biết giận dỗi. Giống một đoàn thở phì phì nắm dựa vào cửa khoang thượng. Thẳng đến hồi tẩm sau, kia lần làm bộ lơ đãng mà mở ra lãnh chữ quầy. Bên trong tắc tràn đầy một tầng các khẩu vị bánh kem. Pudding, đại hộp sữa chua, Tạ Hư mới tự đáy lòng mà tản mát ra vui sướng hơi thở. Thỏa mãn mà ăn hai cái bánh kem sau, nằm ở trên sofa tiêu thực. Kia lần nguyên bản còn lâm vào ở Tạ Hư cũng dám cùng chính mình giận dỗi, phẫn nộ chung. Rồi lại biệt nữ mà muốn hống hảo năm nhất sinh, cuối cùng thấy Tạ Hư dễ dàng như vậy thỏa mãn bộ dáng. Ngạnh sinh sinh cấp khí cười, hắn đích xác dụng tâm kín đáo, muốn Tạ Hư trở thành Siêm Ân đệ tử, đều không phải là vì danh dự hoặc ích lợi, mà là Tạ Hư ở chậm rãi tán loạn tinh thần lực hải. Có lẽ chỉ có vị này đế quốc trận chiến đầu tiên lực mới có biện pháp giải quyết. Nguyên bản tính toán tinh vi chủ tính, không nghĩ tới Siêm Ân thúc thúc thế nhưng chủ động đưa ra thu đồ đệ. Càng không nghĩ tới Tạ Hư cư nhiên sẽ cự tuyệt, kia lần tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tôn trọng Tạ Hư lựa chọn, lại nghĩ từ nơi khác giải quyết cái này khó giải quyết nan đề. Tạ Hư hoàn toàn không biết. Chính lười biếng nổi lên buồn ngủ, bị cổ tay gian quang não nhắc nhở âm đánh thức, mở ra vừa thấy, đó là một phong điện tử thiệp mời, là khoản tên họ xa lạ, Tạ Hư đọc nhanh như gió mà xem đi xuống, đảo nhớ tới cái kia tên họ là ai, toại đối kia lần nói, kia lần học trưởng, lý chính thức đội một người học trưởng mời ta đi tham gia tụ hội. Ngô! Hắn cấp chính thức đội cùng dự bị đội sở hữu thành viên đều đã phát thiệp mời, kia lần đối chính. Thức đội học trưởng cái này từ ngữ mấu chốt vẫn là thực mẫn cảm. Lập tức cảnh giác nói, thỉnh ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng, tính, nhìn Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, có chút tò mò biểu tình, kia lần vẫn là đem chính mình thành nhân dơ bẩn tư tưởng đều nuốt đi xuống. Ngồi vào Tạ Hư bên người xem kia phong thiệp mời, lạc khoản người là Caesar. Kia lần có ấn tượng, là nội các đại thần gia thiếu công tử, 5 năm cấp học trưởng, ngày thường quen xã giao lại phẩm tính chính trực, có một người vị hôn thê, hẳn là không có gì mưu đồ, từ thiệp mời tìm từ tới xem, cũng chỉ là ở huấn luyện trong lúc mọi người đều có một ít giao tình. Vừa lúc bởi vì lịch công việc, học viện chương trình học ngày hôm qua khởi liền tạm dừng, còn giải gác cổng cung học sinh tự do đi ra ngoài. Không bằng thừa dịp lúc này đại gia ăn đốn tan vỡ cơm gia tăng cảm tình. Kia lần ở trong lòng đếm biến danh sách, cũng trong lòng biết vị này Caesar học trưởng là tính toán kết giao người nào. Tạ Hư bất quá là nhân tiện, chỉ là loại này tập thể tụ hội, đảo không có gì chối từ tất yếu. Người đi đi, kia lần trầm ngâm một lát nói, không thói quen liền liên hệ ta, ta tiếp ngươi trở về. Hết chương.